Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, phản ứng bộ đội. Bình Dương Nam, nơi này có mảng lớn khu vực bị đại lượng dây kẽm cách ly ra. Một khung phi cơ trực thăng đứng ở trên đất trống. Kim Di Ninh, Kim Gia gia chủ Kim Trung muội muội, hơn 40 nữ nhân, bảo dưỡng như là hơn 20 thiếu nữ bình thường. Mặc dù tại đây tận thế bên trong, như cũ là quang người. Bản thân nàng ưa thích lữ hành, tận thế trước khắp nơi du ngoạn, nhận thức rất nhiều người. Tận thế sau mở ra cái này đầu đi thông ngoại giới đường về sau, Kim Di Ninh liền trở thành cái này đầu không trung thông đạo người phụ trách. Nhiều lần ra vào, thật ra khiến nàng đã tìm được không ít lúc trước kết bạn vài bằng hữu. Nhìn xem phi cơ trực thăng bên ngoài sừng sững lấy một đám người, Kim Di Ninh khai mở tâm nở nụ cười. Nàng tin tưởng chính mình giao bằng hữu, chỉ là thật là như vậy phải không? Vội vàng xuống, song phương trực tiếp tiến vào đến Bình Dương Nam một cái trụ sở ở bên trong. Bình Dương Nam cái trụ sở này tuy nhiên không lớn, nhưng là quản lý vô cùng có trật tự, quân sự hóa quản lý. Nguyên bản Bình Dương tối đa đúng là quân đội. Bình Dương quân đội là một cái lớn nhất chuẩn bị chiến đấu khu. Tận thế thứ nhất, phản ứng nhanh nhất đúng là quân đội, mà quân đội cũng là xuất hiện tối đa giác tỉnh giả địa phương. Thân thể tố chất cao hơn người bình thường quá nhiều, còn sống tỷ lệ tự nhiên muốn cao hơn rất nhiều. Bởi vì này điểm ưu thế, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu khu nhanh chóng chỉnh hợp, rất nhanh mà bắt đầu bình định Bình Dương tất cả thành zombie. Chỉ là zombie số lượng cũng là quá nhiều, chuẩn bị chiến đấu khu ngược lại cải thành lập căn cứ cứu người sống sót, bởi như vậy hiệu quả ngược lại là cũng không tệ lắm. Hơn 3 năm, tuy nhiên còn không có hoàn toàn đem zombie tiêu diệt hết. Chuẩn bị chiến đấu khu hình thành căn cứ coi như là Bình Dương tất cả thành cọc tiêu. Đương nhiên, tại Bình Dương tất cả thành còn có rất nhiều dân gian hình thành tổ chức. Những này tiểu căn cứ cũng không ít. Tự nhiên cũng có không thiểu phản đối chuẩn bị chiến đấu khu sự tình phát sinh. Nội loạn cũng là không ngừng. Tôn Tấn là Kim Di Ninh tận thế trước tựu nhận thức một người bạn. Khi đó Kim Di Ninh đi ra ngoài du ngoạn đều là dùng thành phần tri thức thân phận đi ra ngoài. Không lộ vẻ nhiều có tiền, cũng không lộ vẻ không có tiền. Trung đẳng bộ dạng mà Tôn Tấn gia đình cũng bình thường. Chỉ là bản thân nhưng lại cái họa sĩ. Họa, vẽ, là họa, vẽ, không sai. Chỉ có điều một mực không có có thể chạm đầu lộ giác. Quanh năm ở các nơi họa, vẽ, phong cảnh, ngẫu nhiên một lần hai người quen biết. Tôn Tấn nhưng thật ra là thích Kim Di Ninh. Đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Lúc này Tôn Tấn đang mặc một thân quân trang, chướng mắt quân hàm đọng ở trên bờ vai, ngẩng đầu ưỡn ngực ngồi ở chỗ kia, khóe miệng chứa đựng mỉm cười. Tôn Tấn thật không ngờ tận thế về sau còn có thể nhìn thấy Kim Di Ninh. Chứng kiến cái kia một cái chớp mắt, Tôn Tấn tim đập đều nhanh hơn. Hắn hiện tại rất tự tin, thậm chí có thể nói tự tin quá mức rồi. Hôm nay hắn cũng là nắm giữ một chi chiến đội đại tướng. Bình Dương Nam chuẩn bị chiến đấu khu chính là hắn đang ngồi trấn. Hiện tại toàn bộ Bình Dương chuẩn bị chiến đấu khu ngoại trừ thủ lĩnh như cũ là những cái kia đại lão bên ngoài, người phía dưới tấn chức cơ chế biến thành không giống với lúc trước. Ai có bản lĩnh ai có thể lĩnh quân, mà Tôn Tấn chính là cái có bản lĩnh người một trong. Tôn Tấn, lần này ta đến sự tình ngươi cũng biết rồi. Không biết có thể hay không giúp chúng ta miền Nam tứ gia. Về sau chỗ tốt không phải ít các ngươi. Kim Di Ninh thần sắc lo lắng nói. Đến nơi này về sau Kim Di Ninh đã nói lên lần này tới mục đích. Nơi này có 6-7 người. Những người khác tuy nhiên nàng cũng nhận thức. Thế nhưng mà nơi này là Tôn Tấn tại cầm quyền. Vậy cũng chỉ có thể nói với Tôn Tấn. Nhìn xem nữ nhân trước mặt. Tôn Tấn phảng phất có chút ít thời không thác loạn cảm giác. Đối với Kim Di Ninh, tuy nhiên uyển chuyển cự tuyệt qua hắn, thế nhưng mà hắn như cũ là cuồng dại một mảnh, chỉ là Tôn Tấn chính mình cũng không biết. Hôm nay tâm tình của hắn đã cùng trước kia không giống với lúc trước. Ta nghĩ muốn cái gì? Ngươi nên biết, Tôn Tấn ánh mắt cực nóng nói. Kim Di Ninh tâm đột nhiên vừa chạm vào, nàng cũng không phải là những cái kia vô tri thiếu nữ. Nàng biết đạo cái này Tôn Tấn vẫn đối với chính mình có nghĩ cách, chỉ là không nghĩ tới tại loại này nơi hạ nói ra. Hiện tại Tôn Tấn hoàn toàn chính xác có tư cách này nói lời như vậy, nhưng là bản thân nàng xác thực rất phản cảm chuyện như vậy, bằng không cũng không có khả năng trở thành một cái độc thân phu nhân. Toàn bộ Bình Dương chuẩn bị chiến đấu khu, nàng cũng nhận thức người khác, chỉ là muốn vào Bình Dương chuẩn bị chiến đấu khu nhất định phải trải qua Bình Dương Nam căn cứ. Phi cơ trực thăng thì không cách nào trực tiếp đi vào. Tôn Tấn tựu là quấn bất quá khảm, Kim Di Ninh dù sao cũng là Kim gia người, tâm tính cùng người khác bất đồng. Lúc này nàng ánh mắt ngưng lại, cân nhắc lợi hại về sau, khóe miệng mang theo tiếu ý nói, vậy cũng phải giúp chúng ta gia tộc vượt qua cửa ải khó mới được a. Sau đó ngươi theo ta đại ca nhắc tới, ta muốn dùng công lao của ngươi mà nói, ta đại ca nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Kim Di Ninh một chiêu này đùa rất tuyệt, rất đơn giản, ngươi trước làm việc, xong việc sau tự nhiên sẽ có người đến ứng phó ngươi. Tôn Tấn cũng không phải cái kẻ ngu, bằng không làm sao có thể làm được Bình Dương Nam căn cứ người cầm quyền vị trí này. Chỉ là hắn quá mức tự tin rồi. Cái kia nhìn về phía trên coi như anh Tuấn trên khuôn mặt mang theo tiếu ý. Gật đầu đã đáp ứng Kim Di Ninh yêu cầu. Rất tốt, ta sẽ xuất binh, ngươi an tâm trở về chờ xem. Kim Di Ninh yêu nhã làm cái tạ lễ, sau đó cước bộ không ngừng, nhanh chóng rời đi Bình Dương Nam căn cứ. Nàng còn muốn tranh thủ thời gian chạy trở về, dù là Nam Lý Thị thật sự thất bại, nàng cũng muốn cùng người nhà cùng một chỗ. Nhìn xem Kim Di Ninh đi xa thân ảnh, Tôn Tấn bên cạnh mấy người có chút không vui. Lão đại, chúng ta thật sự muốn phái binh đi trợ giúp bọn hắn ư? Đúng vậy. Lão đại, Tử Vong Cốc đó là cái gì địa phương? Mức độ nguy hiểm quá cao. Cái này có chút mạo hiểm đi à? Thật là vì mỹ nhân mệnh đều không đã muốn. Thế nhưng mà ngươi không thể lôi kéo chúng ta cùng một chỗ a? Trong đó một cái nữ nhân vị chua nói. Nghe những bộ hạ này của mình nói lời, trong đó còn có một hai cái là bạn tốt của hắn. Tại Tôn Tấn trong nội tâm một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Theo hắn, chính mình là người cầm quyền, tự ngươi nói tính toán, đều đi làm chuẩn bị đi, lại để cho số 3, số 5 phản ứng bộ đội nhanh chóng chỉnh đốn và sắp đặt. Một giờ sau tự xuất phát, Tôn Tấn ra lệnh, đầu cũng sẽ không biết đi nha. Lưu lại sau lưng mấy người hai mặt nhìn nhau, biết đạo Tôn Tấn đi rồi, mấy người mới nhỏ giọng nói, không phải đâu, lão đại muốn phái ra số 5 phản ứng bộ đội, số 3 coi như xong, như thế nào liền số 5 cũng phái đi ra rồi, lần này chơi lớn hơn. Cũng đừng ngược lại là sau ngay cả chúng ta đều khống chế không được đã có thể đã xong, đã thành. Các người đều câm miệng a. Tranh thủ thời gian đi an bài, có số 3 cùng số 5 phản ứng bộ đội đi, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm chút ít, bất quá sau đó sự tình nhất định sẽ rất phiền toái, mấy người tuy nhiên trong nội tâm phàn nàn, nhưng vẫn là nhanh chóng đi tới đạt quân lệnh. Một chỗ hạ trong căn cứ, một chiếc xe bọc thép mở đi ra. Đằng sau còn có mười mấy cái cực lớn lồng sắt bị một chiếc xe tải lôi ra trụ sở dưới đất. Một người mặc phòng thí nghiệm chuyên dụng y phục nam nhân đứng tại dưới mặt đất lối vào. Nhìn xem từng bước lồng sắt bị lôi ra đến. Lông mày nhàu chăm chú. Lão đại, nhóm này thí nghiệm người đều rất không ổn định. Không xác định nhân tố nhiều lắm. Một khi không khống chế được, thật là chuyện nguy hiểm. Nam nhân đối với Tôn Tấn nói ra, thời điểm chiến đấu, ta sẽ nhượng cho bộ đội rời xa những này thí nghiệm thể. Dù sao mục tiêu của chúng ta là những cái kia zombie. Hải tiến sĩ, ngươi tranh thủ thời gian thành lập số 6 phản ứng bộ đội. Sau lần này chỉ sợ sẽ có rất nhiều sự tình sẽ phát sinh, Tôn Tấn sau khi nói xong. Lên một chiếc quân dụng jeep, nhanh chóng rời đi. Hải tiến sĩ nhìn xem đi xa Tôn Tấn, bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.